Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, động thiên cảnh cường giả. Ha ha, ta thiên lôi môn huyền lôi sức mạnh như thế nào? Tư vị rất không tệ đi. Nói cho ngươi, ta trang nhà Huy thế nhưng là thiên lôi môn chân truyền đệ tử. Nhìn ngươi có thể tại ta huyền lôi công kích phía dưới không chết, cũng coi như là một nhân. Lập tức giao ra không gian giới chỉ, để cạnh nhau khai thần biết, để cho ta đánh bên trên nô lệ lạc ấn. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Một tên xuyên trường bào màu xanh, mong muốn anh tuấn đại hán, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, mong muốn ta trở thành nô lệ của ngươi. Ngươi đơn giản chính là đang nằm mơ. Nghe được Trang Nhà Huy lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, bất diệt kim thân vận chuyển lên đến, thể nội lôi điện chi lực lập tức bị huyết nhục hấp thu hết sạch. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Trang Nhà Huy thân thể bên trên, trực tiếp đem đánh bay. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Một quyền đem Trang Nhà Huy đánh bay đằng sau. Dương Phong lập tức điên cuồng thôi động pháp lực. Cầm trong tay huyền thiên phi kiếm. Thi triển huyền thiên kiếm pháp. Một đạo sức mạnh tuyệt luân khủng bố kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát. Hướng về Trang Nhà Huy hung hăng chém tới. Cảm nhận được kiếm tức giận ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang. Trang Nhà Huy trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Thân thể lôi quang chớp động, phát ra từng tiếng đôm đốp vang động thanh âm. Cả người lập tức hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Nhưng cái kia Trang Nhà Huy khoảng cách Dương Phong thật sự là quá gần. Không tránh kịp. Kinh khủng kiếm tức giận bỗng nhiên chém xuống, ngạnh sinh sinh đưa nó một đầu cánh tay trái chém xuống. Máu tươi phun ra ngoài, bị chém đứt cánh tay trái đằng sau. Trang Nhà Huy thân thể lập tức phát ra lốp bốp từng đợt sấm vang thanh âm. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Huyền thiên kiếm pháp, Trang Nhà Huy vừa mới khẽ động. Dương Phong lập tức ngăn tại trước người hắn, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, thi triển huyền thiên kiếm pháp tinh diệu chiêu thức, mang theo sát ý ngập trời hướng Trang Nhà Huy trên người chém tới. Cảm nhận được huyền thiên phi kiếm ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Trang Nhà Huy nổi giận gầm lên một tiếng, miệng há ra, một nói lôi quang từ trong miệng của nó phun ra. Đánh vào huyền thiên phi kiếm bên trên, đem huyền thiên phi kiếm đánh bay. Huyền thiên kiếm trận, nhìn thấy Trang Nhà Huy đem huyền thiên phi kiếm đánh bay. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. 12 thanh huyền thiên phi kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra. Tạo thành huyền thiên kiếm trận đem Trang Nhà Huy bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm. Ẩn chứa sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng kiếm mang. Giống như mưa to đồng dạng hướng Trang Nhà Huy trên người chém xuống mà đi. Trong chốc lát, Trang Nhà Huy ngay tại đầy trời lăng lệ kiếm mang bên trong. Hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chết thảm tại huyền thiên kiếm trận ở trong. Trang Nhà Huy chết một lần, Dương Phong liền đem huyền thiên kiếm trận thu vào đan điền bên trong. Vung tay lên, một đạo pháp lực phun trào, đem cái kia Trang Nhà Huy không gian giới chỉ lấy được trong tay. Ngay tại Dương Phong xem xét Trang Nhà Huy không gian giới chỉ ở trong vật phẩm thời điểm. Từng người xuyên thiên lôi môn trang phục thanh niên, nhanh chóng tràn vào đến Thiên Ma Tông chủ điện bên trong. Một song song con mắt nhao nhao nhìn về phía Dương Phong cùng Dương Phong trong tay không gian giới. Chỉ cùng với trên mặt đất Trang Nhà Huy huyết nhục cùng quần áo bên trên. Đây là Trang sư huynh không gian giới chỉ. Đây là Trang sư huynh quần áo. Người này giết Trang sư huynh. Ngoặc kép ngoặc kép. từng đạo kinh hô thanh âm, không ngừng từ từng người xuyên thiên lôi môn trang phục thanh niên trong miệng phát ra. Từng đạo vẻ cảnh giác từ từng người thiên lôi môn đệ tử trong miệng phát ra. Một cái ẩn hình vòng vây lặng lẽ đem Dương Phong bao vây lại. Giết hắn vì Trang sư huynh báo thù rửa hận, cũng dám giết chúng ta thiên lôi môn người, đơn giản liền là muốn chết. Ngoặc kép phẩy. Rất nhanh, từng người thiên lôi môn đệ tử liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, mì đối thiên lôi môn đệ tử công kích. Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, thi triển vạn kiếm quyết, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng lên trời lôi môn đệ tử trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng người thiên lôi môn đệ tử trong tay cực phẩm pháp khí bị lăng lệ kiếm mang phá hủy. Thân thể bị lăng lệ kiếm mang chém thành mảnh vỡ. Chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, mấy trăm tên nắm giữ thần hạch cảnh thiên lôi môn đệ tử liền toàn bộ chết thảm tại đầy trời lăng lệ kiếm mang phía dưới, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Một kiếm đem mấy trăm tên thiên lôi môn đệ tử chém giết đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem mấy trăm tên thiên lôi môn đệ tử trên người không gian giới chỉ thu lại. Tùy ý còn tại động thiên thế giới ở trong. Tiểu tử, người cũng dám giết chết chúng ta thiên lôi môn nhiều đệ tử như vậy. Thật là muốn chết. Dương Phong vừa mới bước ra mấy bước, vẫn chưa ra khỏi Thiên Ma Tông chủ điện, liền gặp được ba tên xuyên thiên lôi môn trang phục đại hán. Đi vào Thiên Ma Tông chủ điện bên trong, nhìn thấy đầy trời thiên lôi môn đệ tử thi thể, trong mắt chớp động lên phẫn nộ quang mang, khuôn mặt bên trên hiện đầy hàn quang, một cỗ vô cùng cường đại khí thế cùng sát ý ngập trời. Từ ba tên đại hán thân bên trên tản mát ra, nguyên thần cảnh cường giả. Cảm nhận được ba tên đại hán thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, lập tức đề cao cảnh giác, thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay huyền thiên phi kiếm, tùy tiện chuẩn bị nghênh đón ba tên đại hán công kích. Giết! Nương theo lấy một đạo phẫn nộ tiếng hò giết, ba tên thiên lôi môn nguyên thần cảnh cường giả nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt tử sắc lôi cầu trong hư không ngưng tụ thành hình, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Bị Trang nhà Huy thi triển tử sắc lôi cầu oanh kích trôi qua Dương Phong, biết rõ tử sắc lôi cầu lợi hại, không dám ngạnh kháng, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, thi triển tật phong kiếm pháp, đem nguyên một đám tử sắc lôi cầu phá hủy, khiến cho ở giữa không trung nổ tung lên, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, gây nên từng đạo sáng chói lôi hoa, tử điện lôi long. Nhìn thấy tử sắc lôi cầu không còn cách nào thương tổn đến Dương Phong, ba tên thiên lôi môn nguyên thần cảnh cường giả nhao nhao phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Ba cái dài hơn một trượng lớn tử sắc lôi long vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Dương Phong trên người nhào tới. Huyền thiên kiếm pháp đối mặt ba cái dài hơn một trượng tử sắc lôi long công kích, Dương Phong vẻ mặt đại biến, không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, huyền thiên kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng ba cái tử sắc lôi long trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm không ngừng chém xuống tại ba cái dài hơn một trượng tử sắc lôi long bên trên, không ngừng mà suy yếu ba cái tử sắc lôi long lực lượng, cuối cùng đem tử sắc lôi long phá hủy, hóa thành đầy trời lôi quang, hướng về bốn phía kích bắn đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại Dương Phong cùng ba tên thiên lôi môn nguyên thần cảnh cường giả kịch chiến thời điểm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ cực lớn trong hang động truyền ra, một cỗ nồng nặc huyết tinh tức giận từ cực lớn trong hang động tuôn ra, để Dương Phong vẻ mặt biến đổi. Biết rõ thông hướng tu la giới không gian thông đạo lập tức bị người cho mở. Tại không nhanh chút ly khai nơi này, rất có thể bị tu la giới cường giả cho chằm chằm bên trên. Chết thảm tại tu la giới cường giả trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không ở giữ lại. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. 12 thanh huyền thiên bay nhà từ đan điền làm bên trong bay ra, nhanh chóng tạo thành huyền thiên kiếm trận, đem thiên lôi môn ba tên nguyên thần cảnh cường giả bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang tại Dương Phong điên cuồng thôi động phía dưới, hướng lên trời lôi môn ba tên nguyên thần cảnh cường giả trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, thiên lôi môn ba tên nguyên thần cảnh cường giả, tại vô số đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang rào sát phía dưới, hóa thành một mảnh huyết nhục, chiếu xuống đại điện cứng rắn mặt đất bên trên. Tiểu tử, muốn chết. Dương Phong vừa mới đem ba tên nguyên thần cảnh cường giả trên người không gian giới chỉ thu hồi, ném tới động thiên thế giới bên trong, một đạo tràn đầy vẻ phẫn nộ âm thanh liền từ phương xa cấp tốc truyền đến. Một cái từ pháp lực ngưng tụ mà thành đại thủ, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng Dương Phong trên người sợ đánh mà đi. Đối mặt pháp lực đại thủ công kích, Dương Phong vẻ mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng phun trào. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, nghênh tiếp pháp lực đại thủ, cùng với đánh vào cùng một chỗ. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng truyền đến Dương Phong bên trong thân thể, khiến cho thân thể thảm bị thương nặng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, rơi vào cực lớn trong hang động. Động thiên cảnh cường giả cảm nhận được từ xa mà đến gần mà đến uy áp mạnh mẽ, đang tại hướng cực lớn trong hang động rơi xuống Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Không gian độn thần thông thi triển ra, hướng trong hang động vết nứt không gian ở trong bỏ chạy. Muốn đi trước tu la giới tránh né một chút. Không gian thần thông, Dương Phong vừa mới mở rộng không gian độn, thân thể mới vừa tiến vào đến vết nứt không gian bên trong. Phương xa liền truyền đến thanh âm kinh ngạc, sau đó một cái bàn tay khổng lồ, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng oanh kích tại vết nứt không gian bên trên, trực tiếp đem vết nứt không gian phá hủy, hóa thành vô số không gian loạn lưu. Thân tại vết nứt không gian ở trong Dương Phong, lập tức chạy tới một cỗ vô cùng kinh khủng không gian năng lực, hướng mình trên người nghiền ép mà tới. Liều mạng, thấy tình cảnh này, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Đan điền ở trong 12 thanh huyền thiên phi kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, tiến vào động thiên thế giới bên trong, thể nội huyết nhục cùng pháp lực bắt đầu thiêu đốt, thôi động không gian thần thông, hướng huyền hoàng đại thế giới vị trí xuyên thẳng qua mà đi. http www.shop.com.rxt 90316/20727262 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.